Chiến thần bất bại, chương 4735. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4735 chữ nổ này giống như một cái chày lớn đập mạnh vào trong tim của ABC Mai vào khoảnh khắc Tiêu Chính Văn quay người rời đi. Tháp Bát Vũ Chấn Hồn cũng đồng thời sụp đổ. Tiêu Chính Văn thậm chí còn chẳng buồn liếc nhìn ABC Mai thêm một lần. Quay người liền biến mất ngay vào trong hư không. Trận chiến này vượt ngoài dự đoán của tất cả mọi người. ABC Mai bại rồi. Hơn nữa còn bại một cách triệt để. Thậm chí ngay cả tín ngưỡng của ABC Mai cũng bị hủy hoại theo. Tất cả người Vi Hào đều trợn mắt há mồm nhìn Tháp Bát Vũ Chấn Hồn đã trở thành đống đổ nát. Không ai là không phát ra một tiếng thở than ư tận trong nội tâm. Đây không phải thất bại của một mình ABC Mai mà là thất bại của cả Vi Hào. Hoa Quốc rốt cuộc đã xuất hiện một kỳ tài như thế nào? Nhìn theo bóng lưng rời đi của Tiêu Chính Văn, ABC Mai đau đớn gào khóc thất thanh. Ông ta khóc rất thương tâm, giống như một đứa trẻ phạm phải sai lầm. Phích, ABC Mai quỳ xuống về phía người Hoa Quốc và cả bóng lưng của Tiêu Chính Văn. Ông ta hoàn toàn quy phục rồi. Lúc này, ông ta thật tâm thừa nhận câu nói cuối cùng của Tiêu Chính Văn. Ông ta, cả Vi Hào của bọn họ chẳng qua chỉ là đám nô lệ mà thôi. Nô lệ, không có quyền chống lại chủ nhân, càng không có tư cách ra oai với chủ nhân. Bộp, ABC Mai dập mạnh đầu xuống mặt đất để thể hiện rằng ông ta đại diện cho Vi Hào quy phục Hoa Quốc. Tin tức này lập tức lan truyền khắp cả âm phủ. Cái gì? ABC Mai thua rồi sao? Lúc này, Sở Giang Vương trong thập điện Diêm Vương cũng lộ ra vẻ không thể tin nổi. Thậm chí ngay cả tách trà trong tay cũng rơi xuống mặt đất và vỡ tan tành vào khoảnh khi ông ta sơ ý, người đâu? Mau đi điều tra xem âm phủ Hoa Quốc xuất hiện một nhân vật thiên tài như thế từ khi nào? Trong mắt Sở Giang Vương lóe lên tia sáng lấp lánh, vội vàng dặn dò, một mặt khác, mấy người Diệp Thiên Thuận không dám tin nhìn về phía Vi Hào. Cậu tiêu thẳng rồi sao? Đối thủ là ABC Mai uy danh lừng lẫy của Vi Hào đấy. Ngoài ra, nghe nói sau khi Tiêu Chính Văn rời đi ABC Mai còn tự xưng bản thân chỉ là một người Vi Hào không bằng con chó. Không có tư cách cạnh tranh với Tiêu Chính Văn. Hơn nữa còn lập lời thề ngay trước mặt mọi người. Từ giờ sẽ ẩn cư. Vĩnh viễn không xuất hiện thêm nữa. Cùng lúc này, bên trên tầng cao nhất trong giáo đường lớn huy hoàng của Thánh giáo đình ở vùng ngoài lãnh thổ, một người phụ nữ mặc đồ trắng cao ngạo đứng đó, trong tay giơ một lá cờ màu đen, bên trên lá cờ có một chữ tả rất lớn tung bay theo gió. Cô chủ, bên phía âm phủ xảy ra chuyện lớn rồi. Theo như tin báo, ABC Mai bị người ta đánh bại, hơn nữa còn thề sẽ ở ẩn vĩnh viễn. Cách chương.